Chương 325, Sở Bài Đợt Mạn. Phần 2. Tê chương 325, Sở Bài Đợt Mạn phần 2 tê sau đó, bị bắt trong hầm rượu đóng lại. Mà vừa may vừa lúc đó, rượu cầm đám người lại đến. Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, cô nạn gọi hải bạ giả ai uống có thể dùng thân thể biểu diễn khôi phục nguyên dạng Lao Bạch làm. Bằng vào Lao Bạch làm tự kính, hải bạ giả ai thành công khôi phục nguyên dạng, bỏ đến ống khói bên trong. Nhưng bất đắc dĩ, vẫn bị rượu cầm phát hiện, dùng thương bắn bị thương tứ chi. Nếu như không phải cô nạn vừa may xuất hiện, đem rượu cầm phải giết một kích cho dẫn đi. Như vậy, hải bạ giả ai sợ là muốn chết đi như thế. Thế nhưng, Trương Tường không xác định, có hắn tham gia sau đó, kịch tình hay không còn có thể như vậy phát triển A hơn nữa. Lọ lì nói, hắn làm sao có thể ngồi xem lấy đã là lọ lì hải bạ giả ai thụ thương à, mà chính là vào lúc này, Trương Tường trong đầu vang lên đã lâu len kèn một tiếng. Liên hoàn nhiệm vụ thứ 2 cứu vớt Lâm Nguy hải bạ dạ ai. Xin lỗi, có thể ở ven đường dừng xe đâu? Trương Tường đột nhiên mang trên mặt một tia sốt ruột, hướng về phía trung niên tài xế nói rằng làm sao vậy? Cái kia bên trong 473 năm tài xế hơi nghi hoặc một chút mà quay đầu nói rằng. Bất quá, hắn vẫn là nghe lời mà nghe Trương Tường thoại ngữ, đậu xe vào ven đường cách đó không xa địa phương. Không có ý tư à? Ta đã quên cùng người khác ở chỗ này cách đó không xa còn có một ước hội, hiện tại muốn đi tiếp được đối phương, ngươi có thể hay không lại đây chờ ta hạ à? Ta sẽ ở trong vòng 15 phút trở về. Nếu như sẽ vi phạm một lần này taxi hiệp nghị nói, ngươi liền đi trước chứ? Trương Tường mang theo hãy náy hướng về phía đối phương nói rằng. Ừ, không có quan hệ. Một lần này taxi hiệp nghị cũng không có hạn chế địa điểm, ở trước 12 giờ, chúng ta tài xế đúng sẽ toàn phương vi chờ đợi. Đi cái gì địa phương, đều không có gì gian đề. Bất quá, đúng bạn gái nhỏ sao coi như là muốn đi tố ra họp hàng năm, nhưng là quên cùng bạn gái nhỏ ước hội, có thể là không được gã ở quen thuộc sau đó. Kia cái trung niên tài xế đại thuốc, trọn vẹn phát cơ trung niên đại thẩm cũng không có nói chuyện phiếm năng lực, cùng Trương Tường bắt đầu trò chuyện. Bất quá, nóng ruột, sợ sẽ phát sinh gì gì đó Trương Tường, cũng là không có thời gian cùng đối phương hàn huyên. Như vậy, thật sự là không có ý tứ á, ta liền đi trước. Trương Tường ở xe sau khi dừng lại, lập tức liền mở cửa xe chạy bắt đầu tới. Mà ngay tại lúc này, trong bầu trời hạ xuống rồi năm nay trận tuyết lớn đầu tiên, trước mặt hưu hưu tới đại tuyết, ở Trương Tường trên cửa gặp nhiệt khí hòa tan vào. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không có chút nào chú ý, hướng về một cái hẻm nhỏ, liền chui vào. Chỉ còn lại có phía sau kia cái trung niên tài xế kia cầu nhau không cần đi cái hẻm nhỏ. Không an toàn thoại ngữ, loang thoáng mà chuyển đến. Mà khi tiến vào cái hẻm nhỏ sau đó, Trương Tường lập tức bạo phát ra thường nhân không có tốc độ, ở vậy vừa nãy bao trùm lên một tầng hơi mỏng bạch tuyết trên mặt đất, nhanh chóng chạy. Hơn nữa, vì không khiến người ta nhận thức ra thân phận của mình, hắn vẫn còn ở trong hẻm nhỏ nhanh chóng chạy nhanh thời điểm, nhanh chóng đem chính mình thân lên tây trang áo khoác cho cầm xuống dưới, ném tới không gian bên trong bọc. Đồng thời, hắn còn từ không gian bên trong bọc móc ra một cái ám bộ đặc hữu quần áo và mặt nạ tới xuyên tới trên người của mình. Mấy sau đó, ở ly nhà đại tiểu điếm cũ quán phía sau chỗ ở âm u trong hẻm nhỏ. Trương Tường hít sâu một hơi, đem trả cờ dạ tập trung đến hai chân của mình trên, thử thăm dò đem chính mình trả cờ dạ bám vào đến rồi trên mặt tường. Bởi vì cái kia liên hoàn chi nhánh nhiệm vụ lục cố, Trương Tường thân thể diện trả cờ dạ bị rất nghiêm đồng áp chế. Nếu không, hắn lần trước chẳng qua là sử dụng một cái thuấn thân chi thuật, cũng sẽ không cảm thụ được trả cờ dạ bị hao tổn quá lớn á. Cũng vì vậy, hắn bây giờ muốn khống chế được trả cờ dạ làm ra trước kia kỹ xảo đến, cần phải hao phí lớn hơn tinh lực. Bất quá cũng may, ở thoáng mà thích đứng sau đó, Trương Tường hay là đem dọc theo leo lên kỹ xảo, lần nữa thích đứng đứng lên. Được rồi, lên đi, Trương Tường âm thầm nói rằng. Lập tức, hắn liền như là chuyện A-Z ra nói trong Sở Bài Đơ Mạn một dạng, không phải, cũng không giống Sở Bài Đơ Mạn. Sở Bài Đơ Mạn đúng tứ chi lấy tưởng, hắn là hai cái chân dọc theo mà đứng ở trên mặt tường, rất nhanh địa tàu đi lên. Nói là đi cũng không đúng, đối mặt với mở ra xạ gìn gặng, trả cờ dạ khống chế năng lực tăng vọt Trương Tường mà nói. Chẳng qua là một giây mà thôi, hắn là đã vừa mới thích ứng, chuyển biến đến dị thường thuần thục. Nhanh chóng chạy chạy mà chính là ở Trương Tường chạy nhanh đến 5 tầng không sai biệt lắm thời điểm, một tiếng thật nhỏ tiếng vang, cũng là đột nhiên từ Trương Tường vang lên bên tai. Trương Tường nghe được ra, đó là trải qua cổ dọe âm khí, cổ dọe tiếng thương. Ghê tởm, chậm sao Trương Tường trong hai mắt, tốc biến quá một chút tức giận. Hắn không đi trong tiệm cơm kiểm tra hầm rượu, cũng không đi vào trong dựng thang máy đến đỉnh lầu, đều chỉ là vì giảm miễn rơi cùng người quán rượu viên cưu quấn thời gian, cùng với sợ đánh rắn động cỏ, rất nhanh tìm được hải bạ giả ai mà thôi. Dù sao, nếu như ở nóc nhà không có gặp phải hải bạ giả ai lời nói, cũng không có phát hiện vết máu nói, chính là kịch tình không có phát sinh, có thể trực tiếp từ ống khói thẳng tiếp theo hầm rượu, cứu hải bạ giả ai. Thế nhưng, Trương Tường thật không ngờ, hắn vẫn đã muộn một bước. Nghe được tiếng súng nói, liền ý nghĩa trở nên lớn sau hải bạ giả ai, đã là bị rượu cầm phát hiện. Đồng thời, đã bị thương nghĩ tới cái này, Trương Tường đã là không để ý chân mình cuối cùng trả cờ giả sẽ hay không mất khống chế. Hắn chợt ra tăng lòng bàn chân trả cờ dạ phát ra, cùng với tới tăng ra tốc độ của mình. Thoáng kia trong lúc đó, Trương Tường thân thể một cái lảo đảo, chân phải chân cuối cùng ở bên tường trên để lại một cái dấu chân thật sâu, thân thể kém chút liền từ thập mấy thước giữa không trung rớt xuống. Muốn thực sự đúng như vậy lời nói, dựa vào hắn hiện tại bị phong ấn LV4 thân thể cường hóa năng lực hắn, một cái chấm đất địa điểm không đúng nói, sợ là cũng muốn đồng tổn thương đi nhưng cũng may. Người là bị bức ra. Mà Trương Tường ở trình độ nào đó trên, cũng có thể đúng cũng coi là thiên mới. Cho nên, ở nơi này dạng một cái lảo đảo, thân thể hướng ra phía ngoài thổi đi thời điểm, chân trái của hắn cũng là lại một lần nữa ở trên vách tường một cái đập đánh, để thân thể hướng về một mặt khác tường đạn xả đi. Sau đó, hắn liền dĩ nhiên lợi dụng lấy phương thức này, ở ngắn ngủn 2 giây bên trong, liền nhảy qua hơn 10 tầng tầng trệt. Đi tới liên miên lầu trên đỉnh. Đang ở đâu vậy Trương Tường kia tam câu ngọc xạ gìn gặng, quét một vòng bốn phía. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, coi như là ở buổi tối, bằng vào tam câu ngọc xạ gìn gặng cường đại kia thị giác năng lực. Hắn liền phát hiện tại phía xa hơn 10 mét ở ngoài, ngược lại trên mặt đất, người mặc tiểu điếm công nhân kỹ thuật chế phục, tứ chi đều bị vết thương đạn bắn, thân thể khôi phục thành mì dạ nổ xí hô bộ dáng hài bạ dạ ai, cùng với ở trước mặt của nàng. Cười lạnh giơ tay lên thương, chậm rãi bóp cỏ rượu cầm. Thế giới, phảng phất ở nơi này sao phút chốc ngại cố xuống dưới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.